99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1918, chương 1928, quá khích. Đương nhiên là thực, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Suy nghĩ lung tung, Lệ Cận Nam vịn tay lái, mặt có bất đắc dĩ cười. Lời này nếu như bị nhị ca nghe được, còn không chém chết ta. Lệ Tư Thừa người này tham muốn giữ lấy cực mạnh. Nếu là biết có người muốn nhúng chàm lão bà của mình, nhất định là trực tiếp chém chết không thương lượng. Xem như đệ đệ mình cũng không ngoại lệ. Tính chỉ là hiểu lầm cũng không được. Thế nhưng là ta cuối cùng có dạng này cảm giác. Diệp Du Du có chút ngoác miệng ra. Hơn nữa, ta cuối cùng cảm thấy ngươi ở nhà nói chuyện có nghĩa khác. Lời gì? Ngươi nói cái sao? Nếu là đổi thành khác nữ nhân sẽ sửa gả. Ngươi có phải hay không muốn nói? Nếu như là ta mà nói, ta cải. Diệp Du Du thanh âm chi mang theo lên án, mang theo bất mãn, mang theo ủy khuất. Lệ Cận Nam cảm giác mình quả thực là ủy lớn khuất. Vô tội nói, ta nào có loại ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy nhị tẩu rất đáng thương mà thôi. Quay đầu nhìn xem Diệp Du Du. Diệp Du Du cái kia khuôn mặt có chút tiều tụy, có thể thấy được không có nghỉ ngơi tốt. Lệ Cận Nam than nhẹ một tiếng, nói, lão bà, không muốn suy nghĩ lung tung. Ta chỉ yêu ngươi một cái, cũng chỉ đã từng yêu ngươi một cái, cho tới bây giờ đều không có người khác. Nghe nói như thế, Diệp Du Du sắc mặt đẹp mắt một chút, nhưng là đáy mắt vẫn còn có chút khổ sở. Lệ Cận Nam nhìn xem Diệp Du Du, tiếp tục nói, năm đó, nhị tẩu một người trống lên đến rồi nhị ca công ty. Rất không dễ dàng, lúc mang thai thời gian còn muốn thức đêm nhìn phương án, cho ý kiến, lúc kia, nhị tẩu hoài là song bào thai. Bụng đồng dạng phụ nữ có thai phải lớn rất nhiều, phản ứng cũng so với lớn, thường xuyên lưng đau đau chân, căn bản ngồi không yên. Ta chỉ là nhìn xem đau lòng. Lệ Cận Nam mà nói, rất có cảm khái. Lúc đầu, nhị tẩu căn bản không cần gánh chịu nặng như vậy đảm nhiệm. Nếu như nhị ca tại mà nói, nhị tẩu không chỉ có không cần làm những chuyện kia, hơn nữa còn có thể qua đến 10 điểm nhẹ nhõm hạnh phúc. Cho nên, ta thay nhị tẩu cảm thấy không đáng. Người nhưng lại biết được rất rõ ràng. Diệp Du Du lời nói có chút chua. Mở ra cái khác đầu, Lệ Cận Nam cười khẽ, nói, lúc kia, ta theo nhị tẩu hai người nhìn công ty, ta đương nhiên đã biết, đương nhiên biết rõ, ta có thể có hôm nay thủ đoạn năng lực, không khoa trương nói, cũng là nhị tẩu một đường chỉ điểm ta tới. Diệp Du Du nghe được, trong lòng càng là cảm giác không thoải mái. Nói như vậy, Lệ Cận Nam cùng Tô Thiên Từ sớm chiều ở chung được 4 năm. Cái kia 4 năm thời gian, bọn họ dạng này mỗi ngày đều mặt đối mặt, mỗi ngày đều cùng một chỗ. Cũng khó trách, Lệ Cận Nam đối với Tô Thiên Từ sẽ có không giống nhau tình cảm. Du Du, Lệ Cận Nam nhẹ nhàng hô Diệp Du Du một tiếng. Nếu như ta đối với nhị tẩu có cảm giác gì, cũng sớm xảy ra chuyện gì. Sở dĩ không phát sinh, là bởi vì tình huống không cho phép. Nếu như tình huống cho phép, người sẽ phát sinh. Diệp Du Du phản xạ có điều kiện đồng dạng hỏi được rồi. Có thể lời nói phun một cái đi ra. Cảm thấy không đúng lắm. Âm thầm tắc lưỡi. Diệp Du Du có chút ảo não. Lệ Cận Nam nhìn nàng một cái. Nói. Không có lúc kia. Ân. Một ngày là nhị tẩu. Cả đời là nhị tẩu. Chị dâu chỉ có thể là chị dâu. Diệp Du Du tâm triệt để an xuống tới. Nhìn xem Lệ Cận Nam. Nói khẽ, thật xin lỗi, ân, là ta quá khích, ta cảm thấy ngươi câu nói kia là nói ta. Diệp Du Du cảm giác có chút lòng chua xót. Ta biết ta là song hôn, bởi vì có ngươi, cho nên ta dễ như trở bàn tay cùng Thẩm Lạc An ly hôn. Ngươi có thể sẽ nghĩ, nếu có nam nhân khác đến câu dẫn ta, ta có thể hay không cũng cùng bọn hắn đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.